Tu chân giả tại dị thế tập 50. Lúc bấy giờ ở trên một đỉnh núi mênh mông, Nhạc Thành cũng không biết làm cách nào để tìm thấy phần điện của Hắc Ám Thần Điện. Trong đầu của Thất Trưởng lão chỉ có ba từ Hàn Băng Nhai. Về phần phân điện ở đâu, lão ta cũng không biết rõ. Nhạc Thành, người nói ở đây có phần điện của Hắc Ám Thần Điện sao? Hòa lão nhìn bốn phía rồi hỏi Nhạc Thành. Đúng thế, ở nơi nào thì vạn bối không rõ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Sau đó thần thức của hắn quách tán mà vẫn không phát hiện ra bốn phía có gì đặc biệt. Nếu thật sự là ở nơi này thì cũng không có gì quá khó tìm. Có lẽ phát hiện ra một kết giới thì sẽ tốt hơn đấy. Hỏa lão cất tiếng nói. Ở trong kết giới ngược lại khó tìm hơn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thần thức của hắn quách tán tìm khắp phạm vi 10 dặm. Nhưng ở trong kết giới thì hắn không có biện pháp. Chúng ta đi về phía trước từ từ mà tìm, có khi phát hiện ra manh mối đấy. Hỏa lão cất tiếng nói. Trong kết giới, mặc dù khó tìm, nhưng mà ta lại có biện pháp. Nếu như hỏa lão thật sự có thể tìm được, thì không thành vấn đề rồi. Nếu như chúng ta không thể đi vào, thì ở đây ôm cây đợi thỏ, vẫn có thể đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tốt lắm, ta bắt đầu tìm những kết giới ở bên này, nhưng Hàn Băng Nhai phạm vi không nhỏ đâu. Nếu như tìm toàn bộ thì phòng trường phải tốn một tháng mới được. Vậy làm phiền hỏa lão rồi, vạn bối ở đây bế quan. Cho bọn gửi tứ sĩ Ma Ưng giúp trưởng lão nhé. Được rồi, có thêm nhiều người thì càng dễ dàng hơn, người đây phải cẩn thận một chút. Cái này thì không thành vấn đề, hẳn là vãn bối, đối phó được. Nhạc Thành nói xong rồi nói với đám thành bối Ma Ngưu và tứ sĩ Ma Ưng. Các người hãy nghe theo sự sắp xếp của hỏa lão là được. Vâng, thưa chủ nhân. Tứ sĩ Ma Ưng lập tức đáp ứng với Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trầm Linh hỏi Nhạc Thành. Chúng ta ở nơi này bế quan tu luyện thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Hỏa lão cần ít nhất thời gian một tháng. Trong thời gian này, chúng ta phải tu luyện thật tốt. Nếu không thì thật là phiền phức đấy. Cách đường núi không xa, tại một sơn động, Trầm Linh đang khoanh chân mà tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Trong thời gian này, nàng ta cũng hy vọng mình có thể đột phá, hỗ trợ cho Nhạc Thành thật tốt. Trầm Linh tiến vào trạng thái tu luyện, Nhạc Thành cũng khoanh chân mà ngồi xuống. Chân khí trong người của hắn vận khởi, quanh người bao phủ, mặc dù có Hỏa Linh Châu hộ thân, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Nhưng Nhạc Thành vẫn không hài lòng, bởi vì trước đó hắn có thực lực rất cường hãn, là siêu cấp tán tiên, mạnh hơn Nhạc Thành hiện tại đến cả nghìn vạn lần. Hỏa Linh Châu đi vào trong kinh mạch của hắn, tạo thành những chân khí tinh thuần nhất. Tu vi của Nhạc Thành từ từ tiến bộ lên, tốc độ so với trước kia mạnh hơn vô số lần. Kiếp trước ở Hoa Hạ, Nhạc Thành tu luyện 300 năm mới tới Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà hiện tại thì Nhạc Thành mất chưa tới 10 năm thôi. Đi vào trạng thái tu luyện, Nhạc Thành đã tới một trạng thái vong ngã. Tâm hồn đắm chìm trong đó. 20 ngày sau, Nhạc Thành đã đình chỉ tu luyện, từ trong đan điền mà thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng cũng đã tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhạc Thành thì thầm nói. Trầm Linh cũng đình chỉ tu luyện, mà nhả ra một ngụm trọc khí. Linh Nhi, mỗi tiến bộ cũng thật nhanh đấy. Nhạc Thành cảm nhận thấy khí tức trên người của Trầm Linh thì kinh ngạc mà hỏi. Trong vòng 3 tháng có thể đột phá tới tứ tinh đấu tôn đấy. Có thật không? Tốc độ thật là nhanh. Nhạc Thành cất tiếng khen ngợi. Tốc độ nhanh thật đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói xong, Trầm Linh cũng đột phá trong thời gian này. Linh Nhi à, chúng ta đi thôi, bọn chúng đã quay về rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn liền bỏ cấm chế bên ngoài sơn động, thần thức biến đổi. Nhạc Thành lúc này đã cảm thấy thanh bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng, hỏa lão trở về, cho nên mới đình chỉ tu luyện. Đi ra khỏi sơn động, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh, hai người tiến tới đỉnh núi. Hỏa lão lúc này cũng vừa vặn tới. Hỏa lão tìm kiếm thế nào rồi? Mệt chết ta được. Ta tới đây bảo vệ ngươi 3 năm, không cần để phải mệt mỏi như vậy. Ta đã tìm được Hàn Băng Nhai, thùng lũng rồi. Tìm được rồi à? Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một hàn ý, phân điện của Hắc Ám Thần Điện cuối cùng cũng tìm được. Bất quá ta đoán không nhầm, phân điện ở sâu trong kết giới có một vị thập tình đấu tồn bố trí, cho nên chúng ta khó tìm vô cùng. Nhưng bên trong có một số người thế nào thì cơ ta cũng không biết. Hiện tại ta chưa khôi phục thực lực, nên không thể mở kết giới đó ra. Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ đi. Nhạc Thành chần chừ một lúc rồi lập tức nói. Mặc dù biết cửa kết giới không thể vào, nhưng Nhạc Thành cũng không có cách nào khác. Điều này đúng là một biện pháp đấy. Chỉ là mấy ngày nay, ta lại nghe nói có một chuyện không biết tên tiểu tử nhà ngươi có hứng thú nghe hay không. Hỏa lão cất tiếng đáp. Có việc gì, hỏa lão cứ nói đi. Nhạc Thành cất tiếng nói tiếp. Hãy để cho tứ sĩ Ma Ưng nói với người biết đi. Kỳ thực chuyện này tứ sĩ Ma Ưng là người phát hiện đầu tiên. Chủ nhân à, tứ sĩ Ma Ưng cất tiếng nói. Mấy ngày trước chúng ta nghe được một tin tức, nói là ở dưới u tuyển động của Hàn Băng Nhai có một kết giới viễn cổ, trong đó chắc chắn có một số bảo vật đặc biệt. Lần trước đi vào trong kết giới của ma pháp sư cấp 9, thu hoạch rất là lớn. Viễn cổ kết giới này chắc chắn là tốt hơn so với lần trước. Chủ nhân, ta còn nghe nói ở trong đó có một tháng, có hai thế lực cường hãn nhất, chính là ma tượng thú tộc và cự viên tộc, vì tranh giành u tuyển động mà tranh đấu với nhau. Cuối cùng hai vị tộc trưởng là ma thú cấp 8 hậu kỳ cũng xông lên giao chiến. Viễn cổ kết giới, không biết hỏa lão có hứng thú hay không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Viễn cổ kết giới, dĩ nhiên là ta có quan tâm, chỉ là ta phỏng chừng đoán rằng tin tức này nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó sẽ có không ít thú tộc tới đây tranh đoạt. Chúng ta cùng nhau đi thôi, nếu lúc chúng ta không đi thì không thể nào nói nổi. Hỏa lão không muốn vì vạn bối cũng không muốn. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Viễn cổ kết giới, Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể không để ý tới. Nhạc Thành muốn Linh Châu Thượng Cổ, tìm lâu như vậy mà không có tin tức gì. Nhạc Thành suy đoán rằng ở đó có viễn cổ kết giới. Được rồi, chúng ta trước tiên tới đó trước, không chừng lần này gặp phải Hắc Ám Thần Điện cũng nên. Hỏa lão xin dẫn đường đi. Nhạc Thành mỉm cười đáp, sau đó đi cùng hỏa lão. Từng đường nhân ảnh trên không trung biến mất, Nhạc Thành cùng với đám người Trầm Linh, hỏa lão đi về phía kết giới kia. Ở biên giới của ma thú lãnh thổ, lúc này Yêu Huyền cùng với Tô Hân Nhi, Từ Mã Yên Nhiên, Bát Nữ đi vào bên trong ma thú lãnh thổ. Nét đẹp trên mặt của Yêu Huyền lúc này hiện ra một vẻ bối rối. Yêu Huyền tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Mỗi thấy khí sắc của tỷ dường như không được tốt cho lắm thì phải. Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi Yêu Huyền. Ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc như là kêu gọi ta vậy. Yêu Huyền tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Mỗi thấy khí sắc của tỷ dường như không được tốt cho lắm. Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi Yêu Huyền. Ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc như là đang kêu gọi ta vậy. Yêu Huyền cất tiếng đáp. Ta cảm nhận được khí tức của bát sĩ Linh Mãng gia tộc, bên trong rất quen thuộc như là kêu gọi ta. Thần sắc của Yêu Huyền biến đổi ngay. Ta đoán phía trước là linh mộ, chúng ta mau đi thôi. Yêu Huyền tỷ à, chúng ta nhanh tiến lên thôi. Chúng đứa ở phía sau Yêu Huyền liền tiến lên. Là linh mộ, chỉ mong lần này ta có thể thuận lợi, có được truyền thừa. Yêu Huyền thì thầm nói, tốc độ không khỏi nhanh thêm vài phần. Nhạc Thành bắt tứ sĩ Ma Ưng dùng toàn lực phi hành. Ba ngày sau cuối cùng mọi người cũng tới Hàn Băng Nhai. Hàn Băng Nhai dài 5.000 thước, tràn ngập cơn hàn khí xung quanh. Xung quanh là bốn vách núi bằng băng. Hàn khí của Hàn Băng Nhai đều xuất phát từ u tuyển động mà ra. Vì tranh giành u tuyển động mà các thế lực không ngừng tranh chấp với nhau. Mấy năm trước, có một ma tượng thú biết được u tuyển động có diệu dụng cho nên liền muốn tới tranh chiếm. Ngay từ đầu, hai thú tộc cự viên và ma tượng thú tộc đã giao tranh nhỏ lẻ với nhau. Nhưng mà một tháng trước, ma tượng thú tộc đã trực tiếp đi đoạt u tuyển động. Về sau hai tộc chính thức khai chiến với nhau, bất phần thắng phụ và tổn thất trầm trọng, khiến cho hai vị tộc trưởng phải đích thân ra tay. Không ngờ hai vị tộc trưởng vừa ra tay, chẳng phải kết giới, một luồng bạo khí theo đó mà tràn ngập bốn phía. Cự viên tộc và ma tượng thú tộc không có người có thể ngăn cản, hai vị tộc trưởng cũng không thể, bọn họ đành phải rời khỏi u tuyển động tới Hàn Băng Nhai để chờ đợi tiếp. Nhưng tin tức của viễn cổ kết giới theo đó lại truyền ra. Nhạc Thành cùng với hỏa lão tiến tới thì cũng có vô số thế lực tụ tập. Hỏa lão, cái này là Hàn Băng Nhai sao? Nhạc Thành dò xét phía trước rồi hỏi, từ rất xa cảm nhận được thêm một không khí lạnh người. Không sai, đây chính là Hàn Băng Nhai, cửa đi vào kết giới. Hỏa lão, vậy lão có biện pháp nào đi vào hay không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nếu như không thể đi vào thì cũng thật phiền phức, ta cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa bây giờ, cửa động đã bị cự viên tộc và ma tượng thú tộc chiếm lấy, chúng ta rất khó mà đi vào bên trong. Hỏa lão cất tiếng nói. Hỏa lão à, cự viên tộc và ma tượng thú tộc thực lực như thế nào? Chỉnh thể thực lực so với tuyệt tình cốc thì kém hơn một chút. Tộc trưởng chỉ là ma thú cấp 8 hậu kỳ, tương đương với thất tình bát tình đấu tôn. Mặt khác trong tộc cũng có không ít ma thú cấp 8 trung kỳ và sơ kỳ. Ma thú cấp 8 hậu kỳ, thất tình bát tình đấu tôn sao? Trong lòng của Nhạc Thành cũng thầm kinh hãi, không ngờ thú tộc thực lực lại mạnh tới như vậy đấy. Tại sao có nhiều ma thú như vậy chứ? Thần thức của Nhạc Thành khuếch tán ra bốn phía. Hắn phát hiện ra rằng bây giờ ở Hàn Băng Nhai có không ít ma thú thất dài bát dài đang tụ tập. Các ngươi là người phương nào? Đây là địa bàn của cự viên tộc. Trước hết hãy cút khỏi đây mau. Mọi người vừa xuống không bao lâu thì có mấy con vượn khổng lồ tiến tới hỏi han. Đi đầu chính là một con ma thú cấp 8 sơ kỳ. Thực lực chỉ kém so với thành bối ma ngưu một chút mà thôi. Kết giới này mấy người nhân loại các ngươi có thể tiến tới mà xem sao? Trước tiên hãy đi đi. Con vượn dẫn đầu thấy nhân loại tới thì càng không để vào trong mắt, càng thêm không thân mật chút nào. Kết giới là của cự viên tộc sao? Hôm nay ta muốn tới đầy đấy. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm hẳn xuống. Lần này cự viên tộc và ma tượng thú tộc ngăn trở ở cửa. Mình muốn vào thì chỉ có thể dựa vào thực lực của mình mà thôi. Các người muốn vào kết giới này, cẩn thận ta giết chết các người bây giờ. Con vượn đầu lĩnh khổng lồ căm tức nhìn Nhạc Thành. Chỉ bằng con khỉ to đùng nhà ngươi sao? Chủ nhân nhà ngươi chưa bổ sống ngươi còn chưa tính đấy. Tư Sĩ Mã Ưng khinh miệt nói với con vượn kia. Chết tiệt, ta trước hết dạy dỗ người trước đã. Con vượn khổng lồ hung hăng căm tức đánh về phía của Tư Sĩ Mã Ưng. Chỉ bằng vòng ngươi mà muốn giáo huấn ta sao? Đúng là muốn tìm chết mà. Tư Sĩ Mã Ưng lạnh lùng quát, sau đó khôi phục bản thể, thét lớn hẳn lên. Nhìn thấy thân thể của Tư Sĩ Mã Ưng trên không trung, những con ma thú này hoảng sợ. Thân hình của Tư Sĩ Ma Ưng so với Phượng Hoàng thì cũng không khác gì nhiều. Hơn nữa trên người tràn ngập khí tức, tuyệt đối là ma thú cấp 8. Ma thú, người cũng là ma thú. Con vượn khổng lồ đưa mắt nhìn lên trên không trung mà trong lòng chấn kinh. Cảm nhận được khí tức cường hãn trên người của Tư Sĩ Ma Ưng, mấy đạo thân ảnh của Hàn Băng Nhai lập tức cấp tốc lao tới. Nhạc Thanh đánh giá con vượn khổng lồ, trong lòng hơi nghi hoặc. Thực lực của cự viên tộc cũng thật là cường hãn. Đảo mắt là thấy bốn con ma thú cấp 8. Ở trong Huyền Thiên Nội Lục không có nhiều đấu tôn tương đương với thực lực của chúng như vậy. Ma thú cấp 8 rất giỏi, cự viên tộc không sợ ngươi. Con vượn dẫn đầu nhìn thấy ba đồng bạn của mình tới thì cũng mạnh miệng mà nói. Là một tiếng gầm gừ phát ra, thân hình của con vượn khổng lồ cấp tốc mở rộng, thân thể vượt không gian đứng vững trên không trung. Cự viên tộc đúng là rất giỏi. Nhìn bản thể của cự viên tộc, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh còn có Hỏa Lão đều kinh ngạc. Mấy con vượn kia. Năm đường thân ảnh sau đó thả người xuống, chính là thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang đã khôi phục hoàn toàn bản thể mà xoay tròn trên không trung. Nhìn năm con ma thú khổng lồ, năm người cự viên tộc cũng kinh ngạc không thôi. Ở Hàn Băng Nhai, một tiếng gào thét phát ra. Ngay lập tức ba đường thân ảnh như là tia chớp lao đến. Là ai mà dám ở địa bàn của cự viên tộc ngạo mạn đến như thế? Muốn khi dễ cự viên tộc hay sao? Ngay lập tức có ba thân ảnh con vượn khổng lồ đang lao tới, tràn ngập khí tức cường hãn. Khí tức thật mạnh đấy. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, khí tức này so với Tứ Sĩ Ma Ưng còn mạnh hơn rất nhiều. Nhạc Thành, hắn là tộc trưởng của cự viên tộc, là ma thú cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong. Hỏa Lão cất tiếng nhắc nhở. Hỏa Lão, vậy thực lực của nó thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Miễn cưỡng ta chỉ có thể chống lại nó mà thôi. Hỏa Lão cất tiếng nói, rồi nhìn con vượn khổng lồ trước mắt. Bây giờ ba con vượn khổng lồ đã tiến tới trước mắt, Nhạc Thành cũng chỉ có thể chăm chú nhìn ba con vượn ấy. Trên người bọn chúng có hoàng kim óng ánh, còn có khí tức vô cùng cường hãn. Các người chính là đám người dám ngạo mạn trên cự viên tộc địa bàn của chúng ta sao? Con vượn khổng lồ chăm chú nhìn Nhạc Thành, cất tiếng hỏi. Cái gì mà ngạo mạn chứ? Viễn cổ kết giới là vật vô chủ mà. Chẳng lẽ cự viên tộc muốn một mình nuốt trọn sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ở đây chính là địa bàn của cự viên tộc chúng ta. Nơi này là ma thú lãnh thổ, không đợi đến các người tới đây đâu. Con vượn hung hăng nhìn Nhạc Thành. Nó tự nhiên không hy vọng có người tiến vào trong kết giới. Ma tượng thú tộc cũng có mặt tại đây. Đây rốt cuộc là địa bàn của cự viên tộc hay là của ma tượng thú tộc chứ? Hỏa Lão nói xong đã tiến lên. Khí tức cường hãn khiến cho một số ma thú cấp 8 sơ kỳ phải khó chịu. Người là người phương nào? Tộc trưởng của cự viên tộc nhìn thấy lão già này có khí tức cường hãn thì không khỏi sợ hãi. Chúng ta muốn đi vào trong kết giới cũng không phải là đến tìm phiền phức. Nếu không thì chúng ta hiệp lực vào trong. Nếu không thì sau đó cự viên tộc cũng không thể dễ chịu gì. Là các ngươi muốn uy hiếp cự viên tộc chúng ta ư? Tộc trưởng của cự viên tộc lạnh lùng. Không phải uy hiếp, nhưng mà các ngươi nghĩ lại xem. Các ngươi không muốn đi vào. Chúng ta cùng với người của cự viên tộc đánh nhau. Thì lúc đó nhận định ma tượng thú tộc có thể cao hứng hơn. Nói không chừng kết giới này sẽ toàn bộ thuộc về ma tượng thú tộc. Thân sắc của Hỏa Lão hơi trầm xuống. Tộc trưởng của cự viên tộc hơi nhìn ba người, lại nhìn Tư Sĩ Ma Ưng thì biết rõ thực lực của bọn họ. Nhưng mà cự viên tộc cho các ngươi vào thì ma tượng thú tộc cũng không đồng ý đâu. Tộc trưởng của cự viên tộc hơi biến sắc. Chúng ta làm giao dịch có được không? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Giao dịch gì? Tộc trưởng của cự viên tộc nghi hoặc hỏi Nhạc Thanh. Ngươi để cho chúng ta vào kết giới, chúng ta giúp các người đối phó với ma tượng thú tộc, sắp dịch này đủ công bằng chưa? Được, ta đáp ứng các người. Chỉ cần các người giúp ta đối phó với ma tượng thú tộc, thì ma tượng thú tộc không phải là đối thủ của chúng ta. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng đáp ứng. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nhạc Thanh mỉm cười rồi lập tức nhìn Hỏa Não. Hai người hiểu ý mà cười cười. Thành bối ma ngưu, ma ưng, thiên lang, các người xuống cả đây đi. Nhạc Thanh cất tiếng nói với đám ma thú. Mấy con ma thú liền quay trở lại. Tộc trưởng không biết tại hạ nên xưng hô như thế nào đây. Người cứ gọi ta là tộc trưởng là được rồi. Cự viên tộc tộc trưởng cất tiếng đáp. Không thành vấn đề, tất cả nghe lời tộc trưởng vậy. Nhạc Thanh cất tiếng đáp lại. Dù mới tiến vào trong kết giới, Nhạc Thanh cũng biết được bảo vật nhất định sẽ có không ít người tranh đoạt. Có cự viên tộc làm minh hữu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Các người hãy đi theo ta. Cự viên tộc tộc trưởng nói với đám người của Nhạc Thành, sau đó lập tức thằng người bay tới Hàn Băng Nhai. Nhạc Thành cùng với đám người Hỏa Lão và Trầm Linh lập tức tiến theo sau. Hàn Băng Nhai hiện tại đã dày đặc một khối băng, mọi người từ phía xa xa cảm nhận được một khí tức lạnh thấu xương. Đây thật không hề kém so với Bích Thủy Hàn Đàm, thật đúng là một bảo vật. Nhạc Thành cảm nhận được khí tức của Hàn Băng Nhai thì thấy nó thật rát lạnh. Trầm Linh cũng hơi biến đổi thần sắc, trong mắt của nàng cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ nàng lớn lên ở Bích Thủy Hàn Đàm, cho nên đối với hàn khí, nàng vô cùng quen thuộc. Kết giới này ở phía trên của U Tuyển Động, bây giờ đang bị cự viên tộc và ma tượng thú tộc bảo vệ. Bên trong không gian khí tức vô cùng cường hãn, chúng ta không thể đi vào, cho nên trước hết cần phải để luồng khí tán ra mới được. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói. Vậy làm phiền tộc trưởng đưa chúng ta tới cửa động được không? Nhạc Thanh hỏi lại. Được chứ, các người cứ đi theo ta, chỉ là các người cần phải cẩn thận một chút, bên trong có rất nhiều khí tức dị thường, nguy hiểm vô cùng. Tộc trưởng cự viên tộc cất tiếng nhắc nhở Nhạc Thành, lập tức thả người rơi xuống. Mọi người cùng nhau hạ xuống, càng đến đáy vực, khí tức lại càng cường hãn hơn. Không gian hùng hãn này, lần đầu tiên Nhạc Thành chứng kiến. Đáy vực là một địa hình thùng lũng rất lớn, phòng chừng 500 năm thước, thì có thể nói sơn cốc hàn khí toát ra, và mọi người hạ xuống. Đã có 5 con vượn khổng lồ lao tới. Tộc trưởng, tộc trưởng. 5 con vượn khổng lồ nhìn thấy tộc trưởng thì chào tới, mà mấy con vượn khổng lồ cũng đánh giá Nhạc Thành, còn có Hỏa Lão và 5 người thanh bối ma ngưu, không biết tộc trưởng làm sao lại dẫn người tới đây. Những người kia muốn đi nhập vào trong U Tuyển Động cũng bị tộc trưởng đuổi ra, huống chi là nhân loại. Tình huống thế nào bây giờ? Tộc trưởng của cự viên tộc nói với mấy con vượn khổng lồ. Thưa tộc trưởng, khí tức vẫn không hề ngừng xuống. Chúng ta không thể tiến vào bên trong, nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Bọn họ là người kết minh với cự viên tộc chúng ta. Bọn họ giúp chúng ta đối phó với ma tượng thú tộc đấy. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng giới thiệu. Cự viên tộc có bao nhiêu ma thú cấp 8? Nhạc Thanh hỏi. Đại hầu tử, chúng ta đã nói rồi. Lần này vật sở hữu trong kết giới, chúng ta sẽ chia đều. Tại sao ngươi lại còn gọi nhân loại tới chứ? Một thanh âm rất lớn truyền tới. Sau đó có 6 đường thân ảnh. Xuất hiện khiến cho Nhạc Thành phải giật mình. 6 thân ảnh này vô cùng quái dị. Ma tượng thú tộc. Nhạc Thành đánh giá 6 con ma thú trước mặt. Mặc dù bộ dáng quái dị, nhưng đây không phải là bản thể của chúng. Khí tức trên người của chúng vô cùng cường hãn. Chúng ta mời đến, ma tượng thú tộc các người không cần xen vào. Cự viên tộc tộc trưởng cất tiếng đáp. Được rồi, bảo vật trong kết giới kia, sau này chia sao đây? Tộc trưởng ma tượng thú tộc cất tiếng hỏi. Đương nhiên bây giờ, là chia làm 3 phần rồi. Tộc trưởng của cự viên tộc oán hận nói. Đại hầu tử, ta nói cho người biết, bây giờ tất cả dùng thực lực mà nói chuyện, người có bản lĩnh thì đấm một phen, thế nào? Tộc trưởng của ma tượng thú tộc lạnh lùng. Thật không, ta đang muốn trợ giúp cự viên tộc đối phó với ma tượng thú tộc đây. Hỏa Lão nhìn tộc trưởng của ma tượng thú tộc rồi nói tiếp. Lão già kia, đây là ma thú lãnh thổ, chưa đến phiền người xen vào. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cất tiếng quát. Nhạc Thành cùng với tộc trưởng của cự viên tộc không hề lo lắng chút nào. Thân hình lui về phía sau. Hỏa Lão muốn chống lại tộc trưởng của ma tượng thú tộc thì không thành vấn đề, nhưng muốn giết thì khá là khó khăn. Ta muốn nướng chín ngươi. Thân sắc của Hỏa Lão hơi biến đổi. Hồng băng hiện ra, một khí tức nóng bỏng tràn ngập. Xoẹt một tiếng, ma tượng thú tộc không ngờ thực lực của Hỏa Lão lại mạnh tới như vậy. Thân hình mập mạp của tộc trưởng ma tượng thú tộc lùi về. Hỏa Lão cũng bị thân hình của ma tượng thú tộc ép cho đuổi mấy bước. Người là ai? Tộc trưởng của ma tượng thú tộc biến đổi sắc mặt mà nhìn Hỏa Lão. Qua một chiêu, thực lực của Hỏa Lão khiến cho nó phải chấn động. Chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Bây giờ ta đã liên kết làm minh hữu với cự viên tộc rồi. Bảo vật trong kết giới, ta và cự viên tộc mỗi bên lấy 4 phần, ma tượng thú tộc lấy 2 phần. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ thanh lý cả ma tượng thú tộc của ngươi. 2 thành, các ngươi nằm mơ sao? Ma tượng thú tộc trừng trừng nhìn Hỏa Lão. Mới vừa rồi, ta còn chưa thực sự động thủ với các ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ đuổi hoàn toàn ma tượng thú tộc ra bên ngoài. Ta đồng ý. Ma tượng thú tộc 2 thành là được rồi. Nếu không nghe lời, thì cự viên tộc sẽ tính toán toàn bộ sổ sách với ma tượng thú tộc các ngươi. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói. Đại hầu tử, ngươi thật là ngông cuồng. Đừng tưởng rằng có người giúp đỡ thì ta sợ ngươi. Cự viên tộc và ma tượng thú tộc khai chiến. Đến lúc đó sẽ không có ít ma thú bên ngoài thừa dịp. Ma tượng thú tộc đoán chắc rằng hiện tại cự viên tộc không dám khai chiến với ma tượng thú tộc. Khai chiến song phương đều là không có lợi ích. Người nói không có sai. Thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn vượt qua ma tượng thú tộc, cho nên song phương đều có thương vong. Nhưng bây giờ tuyệt đối thương vong của ma tượng thú tộc nhiều hơn. Nếu như người không đồng ý, chúng ta sẽ không khách sáo nữa. Hỏa Lão tiếp tục ngăn trở. Không, 2 thành như người nói quá ít. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc kiên quyết không đồng ý. Hỏa Lão tộc trưởng, không bằng chúng ta phân ra 3 phần vậy. Nếu không thì ma thú khác tiến tới sẽ không tốt đâu. Nhạc Thành mỉm cười. Nếu như bên trong có bảo vật, mục tiêu của Nhạc Thành chỉ có toàn bộ, chứ không chỉ 3-4 phần. Được rồi, chia ra 3 phần đi. Tộc trưởng của cự viên tộc do dự một chút rồi nói. Được, 3 phần thì 3 phần, ta đồng ý. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cất tiếng nói. Thưa tộc trưởng, hiện tại bên ngoài có không ít ma thú nhìn chằm chằm. Chờ chúng ta vào trong, đến được bảo tàng rồi sẽ đối phó với ma tượng thú tộc chúng ta. Nhạc Thành cất tiếng truyền âm cho cự viên tộc trưởng. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, thì tộc trưởng của cự viên tộc nghi hoặc rồi cũng nở ra một nụ cười. Hắn đã hiểu rõ rồi. Khi đi đến cửa động, Nhạc Thành hướng vào trong động mà nhìn lại. Ở bên trong có mấy luồng khí tức cuồng bạo. Đúng là khó có thể đi vào. Nhạc Thành lập tức đau cả đầu. Trong sân động tràn ngập khí tức cuồng bạo, khiến cho Nhạc Thành không thể nắm chắc. Tộc trưởng à, không biết rằng luồng gió phong bạo này có bao giờ sẽ tán đi không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi tộc trưởng của cự viên tộc. Cái này ta cũng không biết. Đã gần 1 tháng, không gian không có bất kỳ dấu hiệu giảm bớt nào. Ở bên ngoài 1000 thước của Hàn Băng Nhai, lúc này 8 thân ảnh xinh đẹp đang bồng bềnh như tiên nữ. Chính là 8 người Yêu Huyền và Yến Hiểu Kỳ. Yêu Huyền tỷ, chính là ở chỗ này đấy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Yêu Huyền, khí tức ở đây tràn ngập. Hắn chính là ở vị trí này. Đây vực ở đây, Yêu Huyền cất tiếng nói. Chỉ là các người đi trước đi thôi. Nơi này có không ít ma thú cấp 8. Thực lực của các ngươi không thể trêu vào. Yêu Huyền tỷ tỷ, một mình tỷ ở lại lại càng khiến cho chúng ta lo lắng đấy. Từ Mã Yên Yên cất tiếng nói. Đúng thế Yêu Huyền tỷ. Tô Hân Nhi cũng cất tiếng nói theo. Các ngươi là người phương nào, mau rời khỏi đây đi. Bát nữ vừa mới xuống không lâu thì có 8 thân ảnh ma thú của cự viên tộc xuất hiện. Bà còn ma thú cấp 8 khổng lồ ở trên mặt đất kinh ngạc nhìn 8 người Yêu Huyền. Tựa hồ như bọn chúng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều mỹ nữ tuyệt sắc đến như vậy. Chúng ta muốn đi vào trong. Yêu Huyền đánh giá 3 con vượn khổng lồ phía trước rồi cất tiếng nói. Nơi này chính là địa bàn của cự viên tộc ta. Các người mau rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách sáo đâu. Một con vượn hùng hằng quát. Chúng ta nhất định phải vào đây. Yêu Huyền biến đổi thần sắc mà lạnh lùng nói. Các người không đi thì đừng trách chúng ta khách khí. Con vượn khổng lồ ở chính giữa cất tiếng nói. Sau đó không gian dậy sóng, một lực lượng khổng lồ phát ra. Mọi người cẩn thận một chút. Yêu Huyền biến đổi sắc mặt, lập tức nói với mọi người mau chóng lùi xuống. 3 con vượn khổng lồ gào thét 1 tiếng, lập tức trên không trung cũng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. 8 con ma thú cấp 8. Yêu Huyền bắt đầu kinh ngạc. 8 con ma thú cấp 8 này nhiều nhất nàng chỉ đối phó được với 3 con mà thôi. Đổi lại 5 con, 5 người Yêu Huyền thì không thể đối phó được. Thật là phiền toái đấy. Nhưng mà bát dí đình mãng, linh bộ ở đây rồi. Này tại đây vực này. Yêu Huyền rõ ràng cảm nhận được khí tức cường hãn đang gọi mình bên trong đó. Bây giờ các người muốn đi ra cũng không được rồi. Toàn bộ đứng lại cho ta. Con vượn kia hùng hằng cất tiếng quát. 8 thanh âm đình tài nhức óc vang lên, bao vây xung quanh bắt nữ. Nhìn 8 con vượn khổng lồ, ngoài trừ Yêu Huyền, tất cả chúng nữ đều hít vào một hơi khí lạnh. Đáng chết thật. Thân sắc của Yêu Huyền biến đổi thật lớn. Bây giờ nàng muốn đi cũng thật là phiền toái. Ở trên ngọn Hàn Băng Nhai, nghe thấy 8 tiếng gầm gừ, tộc trưởng của cự viên tộc biến đổi sắc mặt mà nói. Bên ngoài có kẻ lạ xâm nhập, ta muốn đi thử xem sao. Thưa tộc trưởng, ta ở đây nghĩ xem có biện pháp nào đi vào trong kết giới hay không. Cũng được, nhưng mà các người chưa có đi vào đấy. Nếu trong đó ngay cả đấu tôn cũng bị xé nát thì không xong đâu. Tộc trưởng của cựu viên tộc cất tiếng nói, sau đó trả người ở trên hàn băng nhai. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đi vào đây? Nhạc Thành suy tư lắm, thậm chí Nhạc Thành còn định dùng độn phù tiến vào bên trong, nhưng muốn vượt qua khí tức cuồng bạo bên trong cũng đã điều phiền toái lắm. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào sao? Nhạc Thành thì thầm ở trong lòng. Yêu Huyền tỷ à, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàn Nguyệt hỏi Yêu Huyền, tao còn bản thu cấp 8 khiến nàng cũng bối rối rồi. Chúng ta hãy nghĩ biện pháp rời đi đi, ta ngăn cản chúng lại trước đã. Yêu Huyền cất tiếng đáp. Yêu Huyền thì có thể ngăn cản chúng sao? Âu Dương Phiên Tỉnh cất tiếng nói ngay, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta chỉ có thể ngăn cản chúng một lát thôi, các người phải nhanh nhanh chạy đi, trời ba sáng thì sẽ không có biện pháp nào đâu. Yêu Huyền cất tiếng đáp. Yêu Huyền vừa nói xong liền chuyển đổi thân ảnh, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Một con rắn vô cùng lớn màu xanh xuất hiện trên không trung, khí tức thật bức người. Bạt Di Đỉnh Mãng mặc dù không phải là thần thú, nhưng cũng là ma thú viễn cổ, so với thần hoàng tộc cũng không kém bao nhiêu. Mà Yêu Huyền sau khi biến hóa thì tám con ma thú cấp 8 cũng cảm nhận được uy áp, bọn chúng cũng kinh ngạc không thôi. Khí tức này tại sao lại quen thuộc như vậy, có mùi vị kia nữa. Nhạc Thành đang cẩn thận suy tư thì bỗng nhiên từ trên không trung truyền tới một tiếng gầm gừ khiến cho hắn kinh ngạc. Khí tức này chắc chắn là của Yêu Huyền. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, tiếng gầm gừ cho thấy Yêu Huyền đang gặp nguy hiểm. Thành Vối Mà Ngưu, Tứ Sĩ Mà Ưng, các người mau theo ta. Lời nói còn chưa có dứt, Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Tứ Sĩ Mà Ưng, Thành Vối Mà Ngưu và Địa Ma Lang cũng theo sát sau lưng của chủ nhân. Nếm một quyền của ta. Một con vượn khổng lồ phục hồi lại tinh thần, vung một quyền tấn công về phía của Yêu Huyền. Toàn bộ ở lại cho ta. Bảy con vượn khác cũng đột nhiên khôi phục lại tinh thần, lập tức đánh về phía của bát nữ. Yêu Huyền gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ sau đó lập tức quét về phía con vượn. Mục đích cũng chỉ hy vọng chúng nữ Yến Hiểu Kỳ và Hàn Nguyệt có thể thoát thân được. Bát Sĩ Linh Mãng, không ngờ là Bát Sĩ Linh Mãng đấy. Tộc trưởng của cựu viên tộc nhìn thấy Yêu Huyền thì biến đổi sắc mặt. Nó dĩ nhiên là biết Bát Sĩ Linh Mãng, cho nên sắc mặt liền biến đổi thật lớn. Toàn bộ ở hết lại cho ta. Thân hình của tộc trưởng cựu viên tộc cũng biến đổi theo. Ở lại toàn bộ cho ta. Tộc trưởng của cựu viên tộc lập tức biến đổi, đột nhiên biến hóa thành một con vượn vô cùng to lớn. Tám con vượn khổng lồ lướt qua thân thể của Yêu Huyền, đánh về phía của đám người Yến Hiểu Kỳ, Âu Dương Phiên Tình và Hàn Nguyệt. Yêu Huyền, đây chính là Yêu Huyền, còn có Yến Hiểu Quỳ, Hàn Nguyệt, tại sao mọi người lại ở đây? Nhạc Thành nhảy lên không trung của Hàn Băng Nhai, ánh mắt nhìn thấy thân thể khổng lồ của cựu viên tộc trưởng, đồng thời cũng nhìn thấy Tô Hân Nhi và Yến Hiểu Kỳ chúng nữ phía xa xa. Hỏa Lão, Mã Ưng, Thiên Lang, Thành Ngưu, mà mau ngăn cản người kia của cựu viên tộc lại. Nhạc Thành nói với đám người Tứ Sĩ Mã Ưng, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Thành âm xen lẫn trần khí, giống như là bạo vang trong bầu trời vô hạn vậy. Tuy nhiên trong lúc Nhạc Thành thét lên, con vượn khổng lồ đã hùng hăng chụp tới Tô Hần Nhi, mang theo một lực lượng cuồng bạo, vạn kiếm quỷ nhất. Thân thể mềm mại của Tô Hần Nhi đột ngột cấp tốc lùi lại ở giữa không trung. Thân là nhất tinh đấu tôn, nàng cũng không phải là kẻ yếu. Nàng bắt đầu ngưng tụ một trường ấn đánh về phía ma thú của cựu viên tộc. Ma thú của cựu viên tộc bị một vạn kiếm quy nhất của Tô Hần Nhi chạm vào, lập tức chống đỡ mà đẩy ra, khiến cho thân hình của Tô Hần Nhi bị lùi mấy chục thước. Mà lúc này Hân Nhi cùng với Yêu Huyền cũng bị một con ma thú của cựu viên tộc đẩy lùi mấy chục thước, sắc mặt cũng hơi biến. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, ba luồng lửa bạo phá ở trên không trung, ba người Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiền Tỉnh, Đỗ Mật Nhi ngưng tụ đan hỏa chống lại một cựu viên tộc ma thú. Tại sao tiểu đi từ này lại tới ma thú lãnh thổ? Nhạc Thành hít vào một hơi, hắn nhìn về phía một thân ảnh uyển chuyển, đó không phải là Chu Hàm thì là ai? Cái này thì thảm rồi. Thân sắc của Chu Hàm biến đổi thật lớn, nhìn thấy một con ma thú cầm kích về phía mình. Hiện tại Chu Hàm chỉ là một ngũ tinh đấu tông mà thôi, nàng đành phải ngưng tụ một mảng kiếm lớn nghênh hướng ma thú của cựu viên tộc. Kim Long thân thể, ám ảnh kiếm. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, thủ ấn trong tay của hắn cấp tốc biến đổi, và thành ám ảnh kiếm biến thành ba luồng sáng màu vàng nghênh hướng cựu viên tộc ma thú đang công kích về phía Chu Hàm. Mấy tiểu ni tử này tại sao lại ở cả đây vậy? May mà ta cũng ở đây, Nếu không thì thật là phiền phức to. Thân ảnh của Nhạc Thành nhanh chóng lao tới gần Chu Hàm. Âm một tiếng, một hồi thanh âm ba động, kiếm ám ảnh của Nhạc Thành phá vỡ đòn lực lượng của ma thú cự viên tộc kia. Nó lập tức đình chỉ bàn tay lại, từ trong bàn tay của nó chảy ra ba cái lỗ máu. Ngươi là ai? Thả ta ra! Chu Hàm cảm nhận được mình bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, đã nghe được thanh âm quen thuộc. Là huynh, tại sao lại là huynh? Chu Hàm nhìn thấy người ôm nàng và trong lòng chính là hắc y nhân mình ngày nhớ đêm mong thì chợt kinh ngạc. Ngoài trừ ta ra thì còn có thể là người nào nữa? Muội đầu tiên đứng vững cho ta. Nhạc Thanh mỉm cười, sau đó lập tức buông Chu Hàm ra mà bay về phía không trung. Dừng tay, dừng tay! Hoàng lão nhìn thấy Nhạc Thành như vậy thì không chút lo lắng công kích về phía Yêu Huyền. Ầm ầm mấy tiếng, hai luồng lực lượng nhanh nhanh chạm vào nhau tạo thành những tiếng nổ thật mạnh. Là Nhạc Thành, là hắn. Thanh âm của biểu ca đấy, biểu ca ở nơi này rồi. Chúng tôi nghe được tiếng quát quen thuộc thì nhận ra đó là Nhạc Thành. Tộc trưởng của cự viên tộc cũng nghe được tiếng quát của Nhạc Thành thì nghi hoặc mà đình chỉ công kích. Tộc trưởng của cự viên tộc nhìn Hỏa lão, nghi hoặc không thôi mà lập tức rời đi, cất tiếng hỏi, chuyện này là thế nào? Thưa tộc trưởng, đây là người của nhà ta, ông cho tộc nhân lùi xuống đi. Nhạc Thành nhảy lên trên không trung, lớn tiếng nói. Nhạc Thành, biểu ca, đúng là hắn rồi. Yêu Huyền, Tô Hân Nhi. Yêu Huyền nhìn thấy thân hình của Nhạc Thành thì vui mừng kêu lên. Mọi người tại sao toàn bộ lại tới đây? Có phải Huyền Thiên Đại Lục xảy ra chuyện gì rồi không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi chúng nữ. Chúng ta tới đây thăm ngươi, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Biểu ca, muội rất là nhớ huynh. Chúng ta cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Chúng nữ ào ào chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Đó cũng là nữ nhân của hắn ư. Trầm Đình phía xa xa nhìn tám thân ảnh kia mà thầm nói, tám người này đều huynh quốc huỳnh thành đến như thế. Được rồi, không việc gì nữa rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ. Nhìn chúng nữ bình yên vô sự, hắn cuối cùng cũng yên tâm hơn. Cảm nhận tu vi của Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ, Hàn Nguyệt đã đạt tới nhất tình đấu tôn. Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tư Mã Yên Nhiên cũng đạt tới bát phẩm luyện dược sư. Nhạc Thành liền hơi kinh ngạc. Nhạc Thành, Hiểu Hiểu tỷ tỷ đâu? Yến Hiểu Kỳ chăm chú nhìn quanh mà nghi hoặc hỏi. Chuyện này dài dòng lắm, về sau chúng ta từ từ nói. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, không ngờ mình chưa tìm được đám người Hiểu Hiểu thì đã gặp đám người Yến Hiểu Kỳ. Lúc này Yêu Huyền đã khôi phục lại bản thể, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Thành. Nàng cất tiếng nói với Nhạc Thành. Tại sao ngươi lại đến đây? Nơi này có một viễn cổ kết giới. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn đang nghĩ không thông, không ngờ chúng nữ lại tới đây. Có Yêu Huyền và chúng nữ ở cạnh, sẽ có người giúp đỡ cho hắn. Chuyện rất dài dòng, về sau ta sẽ nói sau. Bây giờ ta muốn hỏi, ta muốn đi vào kết giới, ngươi có thể dẫn ta vào được không? Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Được rồi, ta đưa ngươi xuống phía dưới đã. Nhìn thấy thần sắc lo lắng của Yêu Huyền, Nhạc Thành biết rằng chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Nhạc Thành quay đầu lại nói với chúng nữ. Mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta. Nhạc Thành, những người này... Trầm Linh nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Thần sắc của nàng hơi biến. Để ta giới thiệu qua một chút. Nhạc Thành nhìn chăm chăm vào Trầm Linh, sau đó nhìn chúng nữ mà nói. Đây là Yến Hiểu Kỳ, Yên Yên, Mật Nhi, Phiên Tình, Hàn Nguyệt, Chu Hàm, Hân Nhi. Đây là Yêu Huyên. Đây là Trầm Linh. Nhạc Thành giới thiệu đám người cho Trầm Linh. Chúng đưa hai mặt nhìn nhau, sau đó liền phục hồi tinh thần. Yến Hiểu Kỳ, Hàn Nguyệt cùng với Tư Mã Yên Nhiên thấy nhan sắc của Trầm Linh thì không kinh ngạc, sau đó cũng biết được thân phận của nàng ta. Trầm Linh nở ra một nụ cười với chúng nữ. Thông qua Nhạc Thành, nàng đã biết thân phận của bọn họ. Nhạc Thành, tại sao lại thế này? Hỏa lão đi đến nơi, nhìn tên đám người thì nghi hoặc, đặc biệt là bản thể của Yêu Huyền khiến cho lão phải thật sự chấn động đấy. Hỏa lão là người một nhà kia. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa lão, sau đó nói với đám người Yêu Huyên, chúng ta đi xuống thôi. Thành với Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con địa ma lang nhìn chung đứng bên người chủ nhân. Bọn chúng há hốc mồm, nhưng cũng không biết phải nói gì. Lão Ngưu, chủ nhân có nhiều nữ nhân như vậy, sau này nếu như nữ chủ nhân của Cuồng Sư Vôn biết được, thì chủ nhân chắc chắn toang. Thiền làng cất tiếng nói, chủ nhân có nhiều người như vậy, còn sợ một người hay sao? Tư Sĩ Ma Ưng cất tiếng nói, các người cũng đừng đàm luận chuyện này nữa, nếu chủ nhân mà nghe được thì sẽ thu thập các người đấy. Thành Bối Ma Ngưu cất tiếng nói, chủ nhân không biết có bao nhiêu nữ nhân, thật là quá rối loạn. Tộc trưởng, mấy vị này là người của ta, cũng muốn đi vào trong kết giới. Nhạc Thành nói với tộc trưởng của cự viên tộc, được rồi, mọi người cùng xuống đi, chỉ là chớ đi vào trong u chuyển động, có ở đó quá nguy hiểm đấy. Tộc trưởng của cựu viên tộc cất tiếng nói với Nhạc Thành. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Thành, một đoàn người tới đoạn chân trời xa xăm, mà lúc này thần sắc của Yêu Huyền đã biến đổi. Nàng cảm nhận được có một chút khí tức của bác sĩ Linh Mãng tộc đang gọi mình. Linh mộ, đây chính là linh mộ của bác sĩ Linh Mãng. Yêu Huyền lẩm bẩm nói, sau đó lập tức đi về phía cửa động. Nhạc Thành, ta cảm thấy có một luồng khí tức đang muốn làm tổn thương ta. Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành, có phải người phát hiện ra điều gì không? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Yêu Huyền, ta cũng không biết nữa, chỉ là ta biết có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang kêu gọi ta vào. Người xác định cảm giác này, bên trong có một luồng khí tức rất nguy hiểm. Nhạc Thành cất tiếng nói, ta đã xác định, ta đi thử xem nào. Yêu Huyền cất tiếng nói, ta khẳng định đây là linh mộ của bát sĩ Linh Mãng tộc. Linh mộ? Cái gì là linh mộ? Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi lại. Nhạc Thành à, bên trong nguy hiểm lắm, mau cho nàng ra đi. Yêu Huyền đi đến cửa sơn động, Hỏa Lão liền nói với Nhạc Thành, có lẽ với nàng ta sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nhạc Thành cất tiếng đáp, trong lòng của hắn cũng hơi lo lắng. Nếu đây thật sự là linh mộ của bát sĩ Linh Mãng, thì kết giới này hẳn là thuộc về người của viễn cổ ma thú bát sĩ Linh Mãng rồi. Người đừng có đi vào, ta đi vào trước cho. Yêu Huyền quay đầu nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Các nàng nhìn thấy Yêu Huyền đi vào trong cửa động thì cũng hơi lo lắng. Từ bên trong truyền ra một khí tức cường hãn, khiến cho các nàng không cách nào tiến lên được một bước. Yêu Huyền chăm chú nhìn một mảng cuồng bạo khí tức ở phía trước. Nàng do dự một chút rồi tiến nhập vào bên trong. Trực giác của nàng cho nàng biết luồng khí đó sẽ không làm tổn thương đến mình. Yêu Huyền từ từ tiến vào trong, luồng khí tức lại càng trở nên cuồng bạo, không gian bắt đầu gào thét. Mà lúc này, hai ma thú cự viên tộc nhìn thấy Yêu Huyền tiến vào thì cũng kỳ quái mà quan sát. Ầm một tiếng, một luồng khí thật lớn toát ra từ trên không trung. Mau lùi lại nhanh. Sắc mặt của Nhạc Thanh đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng nói với chúng nữ ở phía sau lưng mình. Kim mang của hắn đại thịnh, thân thể kim long cũng bao bọc cả Yêu Huyền. Nhạc Thành, biểu ca. Chúng nữ nhìn thấy Nhạc Thành lao vào trong luồng không khí thì càng thêm lo lắng. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Ở bên trong, các nàng không đủ khả năng chống lại. Chủ nhân, chủ nhân. Từ Si Mã Ưng, Thành Bối Mã Ngưu và bốn con địa ma lang thấy thế thì cũng lập tức lao vào bên trong. Hoàn Lão thấy thế do dự một chút rồi cũng lao vào theo. Không khí của không gian trở nên cuồng bạo. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Yêu Huyền. Nhạc Thành la lớn một tiếng. Thân ảnh của Yêu Huyền biến mất, vô ảnh vô tung đời phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại thế này? Nhìn luồng khí ảnh vô cùng là vô ảnh vô tung biến mất ở phía trước. Ma thú của ba tượng thú tộc cũng kinh ngạc. Bọn họ lập tức rời khỏi và chạy về phía đó. Các người chờ ngoài này, ta vào xem sao. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ ở phía sau. Mấy con ma thú cấp 8 của cự viên tộc và ma tượng thú tộc nhìn thấy Nhạc Thành đi vào thì do dự một chút rồi cũng lao theo. Nhạc Thành đi vào trong động. Phát hiện ra bên trong đó có một diện tích vô cùng lớn, thạch bích dày đặc, chỉ thấy trên các vách đá bóng loáng như là gương. Nhiệt độ trong động cũng càng ngày càng xuống thấp. Thế nhưng dựa theo Nhạc Thành đoán, khí tức rét lạnh này đủ cho người có tu vi đấu hoàng cũng không thể chống cự được. Yêu Huyền, chúng ta đi đâu đây? Nhạc Thành tìm khắp trong động một lần, luồng khí quỷ dị ở bên trong cũng biến mất, không tìm ra manh mối nào. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng của cự viên tộc truyền thanh âm tới. Tộc trưởng, ông tới vừa đúng lúc, kết giới ngay ở đây. Nhạc Thành nhìn thấy tộc trưởng của cự viên tộc đi vào bên trong động thì đột nhiên hỏi. Đây rốt cuộc là thế nào? Không gian tại sao lại biến mất rồi? Tộc trưởng của cự viên tộc nghi hoặc hỏi. Cửa vào kết giới, ta cũng không biết, lần trước cũng vô tình mở ra mà thôi. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói. Hỏa Lão, ông có biện pháp gì khác không? Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão. Hỏa Lão dường như có biện pháp xử lý kết giới này. Ta đã tìm, nhưng mà không có ra. Có thể người bố trí kết giới, thủ đoạn quá cao thầm, ta cũng không có biện pháp nào. Hỏa Lão cất tiếng trả lời. Đi vào trong động, Hỏa Lão đã tìm cửa vào kết giới, nhưng đều không có thu hoạch gì. Tại sao lại như vậy? Kết giới ở đây, không gian khí thức ở đây, tại sao lại không thấy đâu? Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cuối cùng cũng đã đến nơi. Hắn ngay lập tức lớn tiếng hỏi tất cả mọi người. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Có phải mấy nhân loại các người ra tay vừa tiến vào đã là khiến cho kết giới biến mất không thấy tăm hơi? Các người muốn một mình nuốt trọn bảo vật, các người bao mở ra đi, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc bắt đầu nổi giận,

Hơn 10 đạo thân ảnh tiến vào trong hàn băng nhai, tổng cộng là 12 đạo. Phía trước có hai hắc y nhân, chính là nhị trưởng lão và đại trưởng lão của hắc ám thần điện. Còn lại 10 người chỉ nhìn thấy là 10 con ma thú, chỉ là trên người 10 con ma thú tràn ngập khí tức tử vong. Đại trưởng lão chính là ở chỗ này, tại sao không thấy có người nào? Nhị trưởng lão đi vào trong một cái động vô cùng lớn, nói với đại trưởng lão, tìm kỹ xem, lần này hàn băng nhai xuất hiện viễn cổ kết giới. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra, chuyện này ta phải báo cáo lên trên. Đại trưởng lão cất tiếng nói. Đại trưởng lão, phía trước chỉ có một hàn tuyền, không có gì khác thường cả. Nhị trưởng lão đánh giá khắp nơi rồi nói. Cự viên tộc cùng với ma tượng thú tộc đều ở bên trong, chẳng lẽ bọn chúng tiến vào rồi? Đại trưởng lão hơi nghi hoặc, sau đó liền tiến vào bên bờ hàn tuyền. Nhìn sự rung động của hàn tuyền mà cười lạnh nói. Chúng ta đi vào bên trong hàn tuyền thôi, phòng chúng đám ma thú đó đã tìm được cửa ra rồi. Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão tiến vào trong hàn tuyền, thì Hỏa Lão đã hoàn toàn kinh ngạc. Nhạc Thành à, nơi này lạnh thật đấy. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão có thể kiên trì ở đây đã là rất lợi hại rồi, ta cũng duy trì không được bao lâu. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Sau khi xâm nhập vào trong 1.200 thước, tộc trưởng cự viên tộc nói nhiều nhất chỉ có thể đi vào được 1.000 thước mà thôi. Nếu như không phải Nhạc Thành có thân thể kim long thì không thể tiến vào thêm được nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngươi hẳn là phát hiện cái điều gì dưới mặt đất phải không? Không sai, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể từ từ mà tiến vào thôi. Hỏa Lão, vậy chúng ta cùng một lượt đi vào thôi. Nhạc Thành chưa dứt lời, thì Hỏa Lão đã bị Nhạc Thành đưa vào trong Hạo Thiên Tháp. Ở trong đó có một không gian rất lớn, khiến cho lão ta cũng phải trợn mắt, há hốc mồm. Nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào nơi này, mọi người liền đi tới. Nhạc Thành, đây là đâu? Chẳng lẽ chúng ta đã rời khỏi viễn cổ kết giới sao? Hỏa Lão kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. Đây không phải là viễn cổ kết giới. Về sau vạn bối sẽ nói với Hỏa Lão sau. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Sau đó tụ ấn của hắn ngừng kết. Tâm niệm vừa chuyển động, Hạo Thiên Tháp nhanh chóng rơi xuống hàn tuyền. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, hàn khí của hàn tuyền không thể tiến vào trong. Hạo Thiên Tháp chính là một thượng cổ thần khí. Mặc dù bây giờ đã bị tàn phá không còn đầy đủ, nhưng cũng đủ để ngăn cản hàn tuyền. Mà nhóm người của Nhạc Thành tiến vào trong Hạo Thiên Tháp thì cự viên tộc mà tượng thú tộc chỉ có thể dừng lại ở 1.000 thước mà than thở. Chúng ta ra ngoài chờ thôi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Hạo Thiên Tháp tiến nhập vào bên trong một lỗ nhỏ của hàn tuyền. Nhạc Thành lúc này cũng cảm nhận thấy hàn băng khí tức không còn nữa. Cửa vào kết giới, đúng là cửa vào của kết giới. Hoàn Lão nhìn một không gian gợn sóng bên trong kinh ngạc mà nói. Hỏa Lão à, đúng là cửa vào kết giới đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão. Muốn giải khai kết giới thì Nhạc Thành biết mình không có cách nào. Đây chính là cửa vào kết giới. Chỉ là muốn mở được thì ta sợ không gian rút xuống. Chúng ta ở sâu trong tận cùng thì thật là phiền phức. Hỏa Lão cất tiếng trả lời. Sao chúng ta không chờ ở nơi này? Nhạc Thành bất đắc dĩ. Dĩ nhiên không phải vậy. Ta phỏng đoán lần trước đã có hai con ma thú vô tình mở ra kết giới. Chỉ đã không biết nguyên nhân mà khiến cho kết giới để đóng một lần nữa thôi. Tại sao tới đây thì không có hàn khí nữa nhỉ? Trong đầu của Nhạc Thành hiện ra một ý niệm, sau đó liền đánh giá cẩn thận. Nhạc Thành, mình mau xem đây là cái gì? Thanh âm của Trầm Linh vang lên ở bên tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành đi tới bên cạnh Trầm Linh thì phát hiện ra bên người của Trầm Linh tràn ngập hàn khí. Trầm Linh đưa cho Nhạc Thành xem một quang mang nhàn nhạt ở bên cạnh. Nếu như không nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện ra. Có vẻ là một không gian khí tức. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Nhạc Thành thử đã cho một luồng chân khí nhỏ lên cái kia. Theo Nhạc Thành đoán, không gian khí tức này là do hai con ma thú lần trước làm chấn động vô tình phát hiện ra. Nhạc Thành, người chú ý không gian khí tức. Hòa Lão nhìn thấy Nhạc Thành muốn chạm phải luồng khí kia thì vội vàng lớn tiếng chặn lại. Hòa Lão vẫn quát chậm một bước, Nhạc Thành đã chạm phải đó. Một luồng khí cuồng bạo xuất ra, cả hang đã bị luồng khí xé nát. Mọi người bố trí một vòng tròn phòng ngự, sau một hồi thì cả hang động đã bị nghiền nát bấy. Cảnh vật trước mắt biến đổi, hang động đã biến mất không thấy, còn thấy gì nữa. Sau đó, mọi người đã tới một thùng lũng rất lớn. Nhạc Thành đánh lên một chưởng, một luồng lực lượng khổng lồ bá đạo phá ra. Âm một tiếng, sau đó là một tiếng nổ rất lớn, một cột nước lao ra khỏi hàn tuyền. Lực lượng cường hãn này khiến cho ngay cả ma thú cấp 8 cũng không dám cạnh kháng. Mà ở phía trên, những người của Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy ma thú phía dưới lao ra, tựa hồ như gặp nguy hiểm thì cũng cấp tốc chạy tới. Từng luồng lực lượng khổng lồ bị phá hủy, Hàn Tuyền bắt đầu bạo liệt, một cột nước lớn phá tan cả U Tuyền động. Động tĩnh lớn như thế khiến cho không ít ma thú của cựu viên tộc và ma tượng thú tộc cũng phải đình chỉ lại việc kịch chiến. Ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm tung tóe vang lên, Hàn Băng Nhai đã bị hủy diệt thành vô số bụi đất. Hàn Băng Nhai sụp đổ, không ít ma thú không thể ra ngoài được. Vùng dãy núi như bị bao phủ vào trong, một khí tức cường hãn tràn ngập ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đã vô tình mở ra được một kết giới? Nhạc Thành hồi phục tinh thần lại. Viễn cổ sơn mạch, đấy chính là viễn cổ sơn mạch, đấy chính là địa bàn của bát xí, Linh Mãng tộc. Hòa lão phục hồi tinh thần rồi hưng phấn mừng rỡ nói. Hòa lão, đây thật sự là địa bàn của bát xí, Linh Mãng hay sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi ngược lại. Không sai, khí tức này đủ để chứng minh rồi. Chỉ nghe sù sù mấy tiếng, ở giữa không trung có mấy trăm thân ảnh ma thú tiến tới. Nhìn thấy những thân ảnh ma thú này, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Không ngờ mình tân khân khổ khổ như vậy lại bị đám ma thú này chiếm được tất cả tiện nghi. Ma tượng thú cùng với cự viên tộc thú còn có những thế lực ma thú khác, chỉ là so với cự viên tộc và ma tượng thú tộc thì kém hơn một chút mà thôi. Hắc ám thần điện đã tới đây sao? Nhạc Thành nhìn thấy hai thân ảnh báo đen ở phía trên thì thần sắc đột ngột biến đổi. Đại trưởng lão, tên tiểu tử của Nhạc gia cũng có mặt ở đây. Lúc này nhị trưởng lão nhìn thấy đám người Nhạc Thành cùng với Hòa lão thì cất tiếng nói. Chính là hắn. Đại trưởng lão ở trên không trung nhìn thấy Nhạc Thành phía bên dưới, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở bên trên có sắp xếp, lần này nếu như lấy viễn cổ kết giới chạm mặt hắn thì hãy ra tay đối phó và bắt lấy, dù sao hắn cũng chạy không thoát được đâu. Hắc ám thần điện đại trưởng lão nói xong thì hung hăng nhìn Nhạc Thành, sau đó cấp tốc bay tới. Hắc ám thần điện cũng đã tới đây. Hòa lão nhìn Nhạc Thành mà nói, xem ra bọn chúng cũng đã nhận được tin tức, không thể để cho chúng tới trước được linh bộ. Hòa lão, linh bộ gì? Nhạc Thành kỳ quái, tại sao lần này Hắc ám thần điện thấy mình mà chưa động thủ gì? Bát Di Đình Mãng Mãng tộc đã sớm biệt tích ở trong huyền thiên nội lục mấy nghìn năm, vẫn có tin đồn rằng linh bộ của Bát Di Đình Mãng ở trong ma thú lãnh thổ. Hòa lão trả lời ngay, viên cổ ma thú mỗi một con lợi hại vô cùng, ngoài trừ chúng có truyền thừa trời sinh thì còn có thể tiến hóa. Nghe nói có thể đạt tới thần thú. Hỏa lão nói trong này có linh bộ của bát sĩ Linh Mãng sao? Nhạc Thành hỏi ngược lại. Không sai, không sai. Đây là theo sự phỏng đoán của ta. Yêu Huyền, có ta ở đây, người nhất định sẽ không sao. Trước kia người bảo vệ ta, bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Các người tại sao lại ở nơi này? Tộc trưởng của cựu viên tộc cùng đám ma thú lúc này đã tới gần bên cạnh Nhạc Thành. Thưa tộc trưởng, chúng ta cũng không rõ nữa. Chúng ta vô tình mở được kết giới. Nhạc Thành trả lời ngay, nơi này là viễn cổ sơn mạch, có không ít nguy hiểm đâu, các người cần phải cẩn thận một chút. Tộc trưởng của cựu viên tộc nói với Nhạc Thành, sau đó một lần nữa bay vào bên trong dãy núi. Hỏa lão, chúng ta trước hết đi tìm linh bộ đã. Nhạc Thành nói với Hỏa lão ngay, linh bộ muốn tìm cũng không dễ đâu, nơi này lớn như vậy, nếu như ta không biết phương hướng thì 3 tháng cũng không tìm ra đâu. Hỏa lão nói xong, sau đó nhìn 4 phía mà nói tiếp. Ở phía bên trái có khí tức dày đặc nhất, hơn phần nửa là ở chỗ đấy. Được rồi, vậy chúng ta nhanh đi đi. Nhạc Thành thầm lo lắng cho Yêu Huyên, sau đó hắn lập tức khôi phục bản thể cho tứ sĩ Mã Ưng. Chúng nữ bên trong không thể đuổi kịp, cho nên Nhạc Thành để bọn họ ngồi trên mình của nó. Chúng nữ sau khi nhìn thấy bản thể của tứ sĩ Mã Ưng thì kinh ngạc không nói nên lời. Tuy bọn họ đã nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ và Yêu Cơ cũng là ma thú, nhưng không thể nào bằng so với tứ sĩ Mã Ưng. Về phần viễn cổ sơn mạch này có bảo vật hay không, Nhạc Thành cũng không còn tâm tư tìm kiếm. An toàn của Yêu Huyên hiện tại mới là điều trọng yếu nhất của hắn. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện đã chú ý tới linh bộ, Nhạc Thành tự nhiên là lo lắng. Khó trách Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy mình mà vẫn không xuống tay. Nhạc Thành, người không phải là muốn tìm tin tức của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc hay sao? Xem rằng người không có khả năng tìm kiếm rồi. Hòa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hòa lão, ông nói ngoài đình bộ còn có tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Nhạc Thành cất tiếng nói, thần sắc có vẻ kỳ quái. Tất nhiên không phải như vậy, mà là ta nhận được tin tức, Bạch Di Đình Mãng đình bộ xuất thế. Hạng ám thần điện cũng nhận được tin tức. Theo ta phỏng đoán, bọn họ cũng dẫn người tới đây. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão à, linh bộ của Bạch Di Đình Mãng tộc có gì trợ giúp cho bọn họ? Nhạc Thành hỏi lại. Chuyện này rất là phức tạp, cũng không phải Bạch Di Đình Mãng đình bộ có tác dụng đối với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, mà đã ta đoán rằng việc này có liên quan tới truyền thừa của bát sĩ Linh Mãng. Nếu như có được truyền thừa, thì bọn họ sẽ trở thành ngũ đại thú tộc, chứ không phải là tứ đại thú tộc. Cho nên tứ đại thú tộc sẽ không đồng ý. Nghe nói vài nghìn năm trước là viễn cổ Minh Xà tộc liên hợp với viễn cổ Hổ tộc và Nghê tộc giết Bát Sĩ Linh Mãng tộc đấy. Hóa ra là như vậy. Tứ đại thú tộc nếu như đến thì không phải là Yêu Huyên sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao? Nhạc Thành càng thêm lo lắng trong lòng. Thật không ngờ Yêu Huyên còn có chuyện như vậy nữa. Người cũng không cần phải lo lắng. Nếu như tứ đại thú tộc tới thì tứ đại nhân tộc cũng sẽ tới. Tứ đại nhân tộc sẽ không cho tứ đại thú tộc có được truyền thừa của Bát Sĩ Linh Mãng. Lúc đó nhất định sẽ náo nhiệt lắm. Ở Huyền Thiên Nội Lục, đã lâu vẫn chưa từng có náo nhiệt như vậy. Ở trong một không gian u tối, một chỗ như đảo nguyên, tại một đại sảnh, có hơn 10 người đang thương nghị. Thưa tộc trưởng, linh bộ của Bát Sĩ Linh Mãng xuất thế, chúng ta cần phải đi một chuyến. Ta tin rằng những thú tộc kia cũng bắt đầu hành sự rồi. Một lão giả áo xanh cất tiếng trầm trầm. Thưa tộc trưởng, truyền thừa này làm thế nào để xử trí đây? Lão giả áo xám tiếp tục nói tiếp. Để bọn họ nhìn thấy thì tốt. Bát Sĩ Linh Mãng truyền thừa đã không còn. Trong các Huyền Thiên Nội Lục đã không còn Bát Sĩ Linh Mãng nữa. Chúng ta chỉ không cần để truyền thừa rơi vào trong tay của tứ đại thú tộc là được. Nếu vạn bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ hủy đi linh bộ là xong. Vâng, thưa tộc trưởng, thuộc hạ sẽ cho Nhạc Siêu và Nhạc Đình tên mà thú lãnh thổ. Trên người bọn họ có không gian ngọc giản, mấy ngày đi là sẽ tới thôi. Nói bọn họ cẩn thận một chút, lần này người của Hắc Ám Thần Điện cũng xuất hiện. Ở trong một kết giới vô tận, lúc này có mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung. Nhìn bộ dáng thì bọn họ muốn vội vã ra ngoài một chuyến. Tam trưởng lão, các ông muốn đi nơi nào nữa? Một bóng hình xinh đẹp nhảy lên trước đoàn người. Thưa tiểu thư, chúng ta vừa nhận được tin tức, ở trong ma thú lãnh thổ đã xuất hiện linh bộ của Bát Sĩ Linh Mãng. Tộc trưởng muốn chúng ta tới xem. Mấy người bên trong cất tiếng nói. Nếu như Nhạc Thành ở đây thì hắn có thể nhận được vài người. Đó chính là Doanh Thi, cường giả đấu tôn. Trưởng lão Hắc, ma thú lãnh thổ, ta cũng muốn đi đấy. Doanh Thi mỉm cười, sau đó lập tức đứng cạnh hán tử cứng cáp kia. Tiểu thư à, tộc trưởng không cho tiểu thư tùy tiện ra bên ngoài. Hơn nữa, chỗ đó chỉ có nguy hiểm thôi, không có gì vui vẻ đâu. Hắc Sơn, người cho nó đi cùng đi. Có người đi cùng thì nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó một hán tử mặc áo trắng xuất hiện. Vâng, thưa tộc trưởng. Hắc Sơn trưởng lão cất tiếng đáp lời. Cảm nhận được thực lực của tộc trưởng, y không khỏi hâm mộ. Thì, còn muốn đi ra ngoài cũng được. Chỉ là phải nghe lời của Hắc Sơn trưởng lão. Còn để cho U Cơ đi cùng đấy. Bằng không thì ở lại đây đi. Trung điền hán tử nói với Doanh Thi. Thưa cha, con biết rồi. Doanh Thi nũng nịu nói với nam tử áo trắng một câu. U Cơ, chúng ta đi thôi. Doanh Thi lập tức cất tiếng. Một thanh âm xé gió vang lên. Một bóng hình xinh đẹp như liễu đã nhảy lên trên trời. Chính là ma sủng của Doanh Thi, ma thú cấp 8, Cửu U Tam Thổ Mãng. Cửu U Tam Thổ Mãng sau đó biến hình thành một người vô cùng tuyệt đẹp, thân hình mềm mại, kiều đồn rắn chắc. Đoàn người biến mất trên không trung. Lúc này trung niên nam tử mới lẩm bẩm nói. Lần trước ta đã dùng hợp đứa nhỏ này với Xích Viêm Hỏa. Giờ cho nó ra ngoài tù luyện một chút cũng tốt đấy. Mà lúc này ở trong một kết giới, một lão già vây quanh trong đại sảnh, chính là người của Vũ Văn Gia. Vũ Văn Gia tộc chính là một đại gia tộc rất lớn. Thưa cha, Bát Sĩ Linh Mãng linh bộ xuất hiện ở trong ma thú lãnh thổ. Chúng ta có đi không? Một trung niên nam tử cất tiếng hỏi một lão già. Dĩ nhiên là phải mau tới xem. Bất kể thế nào cũng không thể để cho truyền thừa của Bát Sĩ Linh Mãng rơi vào trong tay của tứ đại thú tộc. Lần này ngươi tự mình đi một chuyến đi. Ta tin rằng hai nhân tộc khác cũng sẽ có người tới. Về phần Trần Gia, bọn họ lâu rồi không hỏi thế sự, chắc là không đi đâu. Ở trong viễn cổ thung lũng, nhóm người Nhạc Thành lúc này không ngừng phi hành đi tìm kiếm linh bộ. Hiện tại đã trọn vẹn là nửa tháng rồi, vậy mà bọn họ vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trong 7 ngày vừa qua, bọn họ cấp tốc phi hành. Hỏa lão, tại sao vẫn chưa nhìn thấy linh bộ? Có phải sai phương hướng rồi không? Hẳn là không sai đâu, lấy khi bà động từ bên trái tới. Có thật không? Hẹn dạy núi này đã tới à? Nhạc Thành thầm mắng một tiếng rồi đi về phía trước. Ở trong thung lũng viễn cổ, có một kiến trúc bao la, mà kiến trúc này có một cột đá lớn mà thành. Một ngày sau không nhìn thấy tin tức của linh bộ đầu nữa, Nhạc Thành liền sốt ruột. Chỉ cần Yêu Huyên còn ở trong linh bộ, nếu như bị người khác phát hiện ra thì sẽ không biết tạo ra chuyện gì, cho nên Nhạc Thành vô cùng lo lắng. Hỏa lão, có phát hiện ra cái gì không? Nhạc Thành một lần nữa cất tiếng hỏi. Hỏa lão trong lòng hắn cũng không có lo lắng. Không có, không có. Trong này thật là quá rộng lớn đi. Tìm thất linh bộ không phải là một điều dễ dàng đâu. Ta tới đây tìm thử xem nào. Nhạc Thành lập tức khoanh chân ngồi trên tứ sĩ mã ưng. Thủ ấn của hắn đánh ra, lập tức thần thức của hắn quét tát ra bốn phía. Đúng là có phát hiện ra, bên trái chích một chút. Nhạc Thành thì thầm, sau đó hắn lập tức cất tiếng. Mã ưng, đi về phía bên trái một chút nào. Nhạc Thành, người phát hiện ra linh bộ rồi sao? Hoàn lão nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành thì tưởng rằng hắn đã phát hiện ra linh bộ. Ta cũng không chắc nữa, phía trước tựa hồ như không được bình thường, chúng ta mau đến tìm đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, thần thức cảm ứng của Nhạc Thành nhìn thấy phía trước có một luồng năng lượng tràn ngập. Một lát sau, từ khi mà ưng phi hành toàn lực, Nhạc Thành có thể cảm nhận được ba động rõ ràng ở ngay phía trước mặt mình.